Cục cưng lật bàn, con là mẹ trộm được. Chương 89, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Gocchuyenaudio.com, editor, Sendai Tây Hàn tiến vào hệ thống nói chuyện phiếm của Mạn thì bên trong mọi người đều ở đây. Lúc đó, Tây Hàn vừa xuất hiện, người đầu tiên vây quanh lấy lòng dĩ nhiên là Tư Nhiên. Rất dễ nhận thấy, anh ta bị Tây Hàn tiêu hủy đi mấy tài liệu còn không thể bổ túc trở lại. Tuy nhiên vô địch, anh bạn nhỏ Tây Hàn đáng yêu. Hiện tại nếu tâm tình ngài tốt có thể giúp tôi đem những tư liệu kia tìm trở về hay không? Ta biển ái miên bảo bảo. Tiểu đáng yêu không có ở đây. Có chuyện xin đốt tiền. Gọi ta lạnh ra, bảo bối Tây Hàn, nghe nói cậu bây giờ đang bỏ nhà ra đi. Ta biển ái miên bảo bảo. Đúng vậy, gọi ta lạnh ra, lần này vì sao lại chịu bỏ lại mẹ ruột cậu? Được rồi, không thể không nói chính là, anh bạn nhỏ Tây Hàn chưa bao giờ cam lòng rời khỏi mẹ ruột mình nghiễm nhiên ở bên trong, Mạn đã trở thành một đoạn giai thoại mẫu từ tử hiếu. Những chuyện quá khứ mấy năm ở nước Anh này, anh bạn nhỏ Tây Hàn có thể chạy có thể nhảy nhưng lúc đó đều có mẹ nhà mình sau lưng. Đúng là cậu nhóc phát minh ra những thứ kia ly kỳ cổ quái vượt qua sự thông minh của người thường. Một lần khiến cho bọt cách cá trở thành danh hiệu đệ nhất sát thủ. Mọi người nghe tin sợ mất mật, ta biển ái miên bảo bảo, tôi không phải đã nói là đang tìm cha ruột nhà tôi sao? Tuy nhiên vô địch, cậu cha một trang viên trong biệt thự trong danh bạ của Linh. Không trách được cậu cấp thiết nhờ tôi cha ra sơ đồ kiến trúc tòa nhà này. Ta biển ái miên bảo bảo, nhờ cậu. Thứ cậu đưa cho tôi có khác so với mấy tư liệu bên trong máy vi tính sao? Tuy nhiên vô địch, trạng thái lấy lòng, tôi sai rồi, chúng ta có thể thương lượng lại không? Ta biển ái miên bảo bảo. Nói một chút coi, tuy nhiên vô địch, cậu giúp tôi khôi phục phần tài liệu ban đầu trong máy vi tính. Tôi hiện tại liền bay qua Italy giúp cậu một tay như thế nào? Ta biển ái miên bảo bảo. Tôi muốn cậu làm gì? Thân thể cậu không phải không đủ tốt sao? Tuy nhiên vô địch, gọi ta lạnh ra, cho nên nói, tuy nhiên, đến đây đi, nhanh lên qua đây ôm ấp yêu thương thôi. Tuy nhiên vô địch, phát điên, thân ái, đáng yêu nhất, thông minh nhất, vô địch nhất chính là anh bạn nhỏ mộ Tây Hàn đến tột cùng muốn như thế nào cậu mới có thể giúp tôi khôi phục lại số liệu trong máy vi tính. Gọi ta lạnh ra, trạng thái xấu hổ, Tây Hàn, để cho cậu ta cưới tôi. Ta biển ái miên bảo bảo. Hắn không phải đang nói chuyện tránh sự sao? Đông Hách, lạnh tĩnh không phải đúng là cậu cầu hôn bị cự tuyệt chứ? Tôi xem trường đời này cũng không có người dám lấy cậu. Chậc chậc, cậu một phong hoa tuyệt thế đại mỹ nhân làm sao lại coi trọng Tư Nhiên như vậy? Mỹ nhân kế không thành rồi hả? Gọi ta lạnh ra, mặt phiền muộn chàng, bởi vì nãy nãy ở bên trong, Mạn chỉ nhắm trúng được hắn. Mà tôi lại không muốn chạy tới ruộng người ngoài. Tuy nhiên như vậy về sau dễ dàng để chi tôi khi dễ. Tuy nhiên vô địch, đi chết đi, Đông Hách, tuy nhiên cái người này cá vạn năm tiểu thụ. Tuy nhiên vô địch, cậu mới là nhị đại gia đấy. Ta biển ái miên bảo bảo. Hết chương.